Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 406, tan tác. 0:30, Tiêu Dạ trở tay bên cạnh xoáy quất kích, khiến cho mọi người đều ra ngoài ý định. Dứt bỏ loại này quất kích cầu độ khó, chỉ là lựa chọn ở thời điểm này sử dụng, liền đã làm cho người mở rộng tầm mắt. Cầu cơ hồ là vòng quanh Oshitari Iwushi quanh thân bay qua. Nhưng Oshitari Iwushi lại chưa kịp phản ứng. Đây là Snakebo biến chủng. Độ khó so Snakebo. Không, so Boomerang Snake cũng cao hơn một mảng lớn. Bên ngoài sân, Momoi Sasuke nhẹ giọng bĩu la hét. Ngay cả ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Dạ Kun dùng loại này kỹ thuật bóng. Đối bắp thịt yêu cầu rất cao. Huấn luyện viên Sakaki Taro ngưng trọng nói. Thoạt nhìn là quất kích cầu. Cầu nhanh cũng không phải rất nhanh. Nhưng bởi vì là phản ra. Cần trong nháy mắt lực bộc phát. Sử dụng quá nhiều lần. Sẽ đối với cổ tay tạo thành gánh vác. Liền xem như Tiêu Dạ. Tối đa cũng chỉ có thể liên tục sử dụng 4-5 lần. Nếu không liền sẽ cảm thấy đau đớn. Lời tuy như thế. Nhưng Sakaki Taro cũng không thể không thừa nhận. Một chiêu này tại thời khắc mấu chốt sẽ xuất kỳ bất ý. Đặc biệt là đối thủ lựa chọn lên lưới. Rất dễ dàng bị lừa qua. Liền giống với vừa rồi một cầu. Oshitari Iwushi thẳng đến cầu từ bên cạnh hắn xuyên qua. Hắn mới ý thức tới cái này đồng thời quỹ tích biến hóa. Hai người này chiến đấu. Liền là kỹ thuật bóng quyết đấu. Huấn luyện viên Sakaki Taro lắc đầu. Nhẹ giọng nói ra. Một người có được tuyệt đối bắt chước năng lực, hơn nữa còn cất giấu không biết nhiều ít cao siêu kỹ xảo. Mà một người khác, danh xưng là ngàn loại tuyệt kỹ. Nói thực ra, Oshitari rất ăn thiệt thòi. Hắn đối Oshitari Iwushi hiểu rất rõ. Tuy nói là ngàn loại tuyệt kỹ, nhưng trên thực tế không có 1000 loại. Đó là không có khả năng. Mà những chiêu thức này... Phần lớn là ỷ lại tại xoay tròn cơ sở kỹ xảo. Cũng hoặc là kéo dài kỹ xảo. Loại kỹ xảo này, chỉ cần sử dụng một lần, bị Tiêu Dạ nhìn thấy, ngay lập tức sẽ bị bắt trước. Nếu là ưu thế cục, còn có thể không ngừng lợi dụng kỹ thuật bóng biến hóa đến đạt được thắng lợi. Nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng là thế yếu cục. Càng về sau đánh, Oshitari Iwushi sẽ đánh càng gian nan. Nếu như không thể xuất trước cầm xuống 1-2 cục, về sau Oshitari liền sẽ tan tác. Chấm ngoặc kép, Momoi Sasuke nhỏ giọng tự nói. Kế tiếp tranh tài, phảng phất giống như nàng dự đoán như thế. Ván đầu tiên, thứ 3 cầu, thứ 4 cầu, Oshitari Iwushi không ngừng tiến công, biến hóa các loại chiêu thức. Nhưng liền xem như loại này liên tiếp không ngừng tấn công mạnh. Cũng không thể đánh vỡ Tiêu Dạ phòng ngự, mà hắn tự thân, là bởi vì cấp tiến công, mấy lần lộ ra sơ hở, ngược lại bị Tiêu Dạ nhất kích tất sát. Game, Tiêu Dạ, 1-0, ván thứ 2, Tiêu Dạ phát bóng cục, tranh tài bắt đầu, trọng tài ra hiệu song phương trao đổi trận, đi hướng đối trận thời điểm, Tiêu Dạ thuận đường uống một hớp, về sau mới đi đến đáy tuyến, chuẩn bị phát bóng. Mắt nhìn Oshitari Iwushi, phát hiện đối phương biểu lộ không phải rất bình tĩnh. Hiển nhiên cũng biết, ván đầu tiên là hắn phát bóng cục, là mấu chốt một ván. Lắc đầu, Tiêu Dạ nhịn không được nói ra. Ngươi nhược điểm quá rõ ràng. Cái gì? Nghe nói như thế, Oshitari Iwushi nhịn không được nhíu mày. Làm đồng đội, ta liền trực tiếp nói cho ngươi đem. Tiêu Dạ trầm ngâm một lát. Mới nói, chiêu thức của ngươi hung ác nhiều. Biến hóa cùng tổ hợp cũng có vô số loại. Nhưng đây đều là bóng tennis cơ sở kỹ xảo. Cũng hoặc là kéo dài kỹ xảo. Đối thủ là 5, không trở xuống. Tự nhiên sẽ bị ngươi áp chế. Nhưng nếu là đối thủ tại 5, level 5 đường, ngươi liền sẽ cảm thấy bất lực. Nghe vậy, Oshitari Iwushi không thể không thừa nhận. Tiêu Dạ nói rất có đạo lý. Cùng đội bóng từng cái chính tuyển giao thủ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được ngày nay khác biệt. Trừ bỏ Tiêu Dạ cùng Atobe bên ngoài. Hắn đánh những người còn lại. đều có thể tương đối buông lỏng áp chế đối phương, mà phương pháp giống nhau. Mặt độ Atobe cùng Tiêu Dạ ngay lập tức sẽ trái lại. Ngươi tự mình cũng hiểu được, ngươi thiếu đi cái gì? Tiêu Dạ nói tiếp, thiếu hụt là tất sát kỹ thuật bóng, có thể hoàn thành nhất kích tất sát chiêu thức. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ liền nhẹ nhàng ném đi bóng tennis, sau đó vung đập, cao tốc flex, một phát nhập hồn. Gặp đây, Oshitari Iwushi không còn kịp suy tư nữa, Tiêu Dạ theo như lời nói. Thân thể ý thức làm ra phản ứng, hắn di động hai bước, đi vào rơi cầu điểm về sau, cấp tốc đưa bóng đánh trở về, nhắm chuẩn chính là Tiêu Dạ trở tay, cũng chính là tay trái bên cạnh. Mà lúc này, Tiêu Dạ một mặt hướng nhược điểm chạy, một mặt như thiểm điện hoàn thành nhị đao lưu đổi tay, đưa bóng đập cắt đến tay trái về sau. Tiêu Dạ một cái đi nhanh, đã đi tới điểm rơi. Sau đó vợt tennis bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bên cạnh lôi ra nửa cái tròn. Tất sát kỹ thuật bóng, tỉ như loại này, Rasengan Bo, phanh, một tiếng vang trầm, bóng tennis chuyển động đột nhiên trở nên kịch liệt, mãnh liệt ra dần, khiến cho cầu nhanh trong nháy mắt bộc phát, tựa như một đạo nhỏ như vòi rồng, kéo theo lấy chung quanh khí lưu, hướng về phía trước đột tiến. Oshitari Iwushi con ngươi co rụt lại, chỉ là nhìn xem liền có thể cảm giác được, quả bóng này uy lực, có thể nhìn thấy quỹ tích, nhưng tốc độ nhanh, lực xuyên thấu mạnh, muốn tiếp được độ khó tăng gấp bội, chớ xem thường người. Cắn răng một cái, Oshitari Iwushi hai tay cầm đập, phía đông phương thức nắm vợt phương thức, cấp tốc hướng về phía trước vung xuống, oanh, đập lưới cùng cầu tiếp xúc. Mãnh liệt xoay tròn, khiến cho cầu cụ bị dị thường lực xuyên thấu, tựa như đánh quả tạ. Vợt tennis liền ở giữa không trung lâm vào tinh dừng, nhưng phần này tinh xảo vẻn vẹn không đến 1/3 giây. Sau một khắc, Oshitari Iwushi liền cảm giác được phần tay bắp thịt đau đớn. Sức nắm hạ xuống, bộp một tiếng, vợt tennis bị hung hăng đánh bay. 15-0, trọng tài lúc này tuyên bố. Lập tức, quan chiến bộ viên phát ra một trận nói nhỏ, lại xuất hiện, một chiêu này thật mạnh, Kabaji đều không tiếp nổi crossbow, Oshitari tiền bối quả nhiên cũng không tiếp nổi a. Không ít người âm thầm lắc đầu, Oshitari Iwushi kỹ thuật rất tốt, làm sao năm vây khoảng cách Tiêu Dạ còn có một đoạn chênh lệch, mất đi phát bóng cục về sau, không, bảy lập tức hãm vào bị treo lên đánh tiết tấu. Về sau, tranh tài tiến hành càng phát ra mau lẹ. Game, Tiêu Dạ, 2-0, 3-0, mà tới được ván thứ tư, Oshitari Iwushi phát bóng cục. Hắn liền phát hiện, mình đã càng ngày càng khó đánh. Theo chiêu thức của mình mất đi hiệu quả, đã triệt để không có cách nào từ Tiêu Dạ trong tay đến điểm. Hết sức rằng co sau 10 phút, 6-0, Tiêu Dạ cầm xuống thắng lợi. Mà cùng lúc đó, một bên khác, số một bóng tennis trận cũng truyền tới trọng tài thanh âm. Game, Atobe Kigo, 6-0, bên thắng, Atobe Kigo. Nghe nói như thế, Tiêu Dạ lập tức lộ ra một chút tiếu dung. Cuối cùng đến bữa ăn chính. Không biết có thể hay không kiến thức đến Frozen World. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.